lấy phải nam thần tàn ác. Chương 1 thất thân. gocchuyenaudio.com. Trên đường, một cậu bé tầm 10 tuổi đang đi trên đường. Một chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới. Dầm, cậu bé ngã xuống, đồ trong túi văng tung tóe. Tiếng còi còi cấp cứu xa dần. Bà lo gì, Tiểu Lam, uống nữ đi, Thanh Kỳ lè nhè rượu nâng cốc lên. Không, mình không uống đờ si nữa. Hực, Băng Lam bắt đầu say. Uống nữa đi, hôm nay là sinh nhật tớ mà. Trọng Nhâm tà mị nói. Mục đích của cô là chuốc say con nhỏ này rồi tống nó cùng thằng nào đấy. Ai bắt cô luôn đứng đầu lớp làm chi? Được, tớ uống, hoa, Lam Lam, cậu siêu thật nha, mắt cô bắt đầu ép hoa. Khôn nhìn thấy rõ xung quanh, đầu óc a bứt đầu mơ hồ, không còn tỉnh táo. Tiểu Nhâm, mấy chàng trai cậu nói đâu rồi? Đẹp lắm mà, sao tớ thấy nó cũng bình thường thôi. Cô lè nhè nói mà chẳng chú ý đến mấy người bên cạnh đã đen mặt. Sạc, cái con Tiểu Lam Lam chết tiệt này. Toàn Mỹ Nam thế này còn chê. Thằng nào nữa mới bừa mắt cô ta. Chấm, hoa, phải như cái tiểu bạch kiểm bàn kia nha. Cô ngó ngó cái đầu đang say nhìn sang bàn bên cạnh. Nơi cá một nam thần đang ngồi đó với một cô gái. Nhưng tớ thấy cô nàng kia giống gái bao hơn ý chứ. Kaka, Thanh Kỳ tà mị lên tiếng. Người không say bây giờ chính là Nhâm Nhâm. Cô ta khẽ nhìn sang bàn bên. Phát hiện hắn chính là tổng giám đốc tập đoàn Thành Phi nha. Hoa, ta phải sang đó uống rượu với hắn. Nói là làm, cô sang bàn bên kia. Giọng lè nhè đuổi cô gái trông là gái bao kia. Ngồi xuống cạnh hắn, uống với ta. Tiểu bạch kiểm, hức, hức, giọng vừa nói vừa nấc nấc. Hắn ta không nói nâng cốc. Cô cứ tiếp tục uống rượu như uống nước lã. Mấy thuộc hạ định dạy dỗ cô một lần. Hắn ra hiệu ngăn cản. Hôm nay đang buồn chán. Thay đổi chút ít vậy. Nói rồi hắn bồng cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lên phòng ngủ của hắn trong ba. Cô không biết gì, cứ cảm thấy vòng tay rắn chắc là muốn ngủ. Không biết Diêu còn vòng tay qua cổ. Dịu dụi và người hắn. Thân dưới của hắn nóng lên. Mẹ khiếp hắn tự chửi rồi bước nhanh. Ném cô lên giường, mấy người bạn của cô bên ngoài đều lắc đầu xem ra. Lam Lam của chat, SNG ta thất thân rồi. Tại bệnh viện, bác sĩ, nhóm máu của cậu bé đã hết. Mau ra ngoài xem ai có cùng nhóm máu cô. Vâng, nói rồi vị bác sĩ trẻ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Ai có cùng nhóm máu O của bệnh nhân xin vui lòng theo chúng tôi. Để ta một người đàn ông trung niên lên tiếng. Nhưng, viện trưởng, không nhưng gì cả, cứu người là quan trọng. Vả lại, là ta đã đâm cậu bé. Vâng, mời viện trưởng theo cháu. Đèn phòng cấp cứu không ngừng sáng. Ngoài ghế chờ, vắng bóng người, không có một ai cả. Trong phòng ngủ của ba, khung cảnh mờ ám dưới ánh đèn ngủ. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô mà không kìm được hôn lên đôi môi mềm mại kia. Dây dưa không dứt, chưa có một người phụ nữ nào làm hắn cảm thấy như vậy. Rồi hắn chuyển xuống hôn xương quai xanh của cô, hôn khắp thân thể cô, hai tay không ngừng xoa bóp cặp ngực đầy đặn của cô. Trong người cô như có ngọn lửa thiêu đốt, rên rỉ lên vì khoái cảm, hạ thân của hắn dường như không chịu được trước cảnh xuân. Hắn dè cô a và, tự biên, hắn với cô cứ thế triền miên suốt đêm. Điện thoại của cô trong túi sách cứ liên tục gieo hò mà không được để ý. Sáng, một cảnh tượng tà mị hiện ra. Cô thân thể trần truồng đang nằm trên người hắn ngủ ngon lành. Còn hắn ôm cô ôn nhu ngủ ngon lành. Trên môi khẽ nhếch lên như thể tìm được một cái gối ôm vừa lòng. Cô chuyển tư thế ngủ thì rơi xuống giường. Lờ mờ mở mắt, điều đầu tiên cô cảm nhận được là hạ thân đau nhức. Đầu đau như búa bổ. Điều duy nhất cô nhớ là hôm qua ăn sinh nhật, cách chương.